Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 129, Champions League về sau. Đương tranh tài lúc kết thúc, sân Old Trafford thành sung sướng hải dương, MU fan hâm mộ bóng đá quơ trong tay khăn mặt, cờ xí, cả tòa Old Trafford đều lâm vào cuồng hoan bên trong, hiện trường quảng bá tại giống to. Champions League bát cường, chúng ta về đến rồi. Hiện trường fan bóng đá dùng sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô vừa đi vừa về ứng hắn. MU đám cầu thủ cũng rất bình thường kích động. Dù sao còn tại trước mùa giải, MU còn đang dẫy dụa tại European Cup đâu. Bây giờ bọn hắn đã giết tiến vào Champions League bát cường. Chỉ cần lại hướng tiến lên trước một bước, đó chính là Champions League bán kết. Lý Thanh Sơn bọn người từ ghế dự bị vọt vào sân bóng. Hiện trường máy quay phim một mực khóa chặt thân ảnh của hắn. Cái này mùa giải MU mấu chốt nhất cầu thủ. Lấy Lý Thanh Sơn làm hạch tâm chỉnh dung vận chuyển đến phi thường hữu hiệu. Lý Thanh Sơn năng lực công kích là MU đi đến bây giờ mấu chốt. Andy Gray giờ phút này an vị đang giải thích trên ghế. Hắn có chút cảm khái nói. Nói đến Champions League bát cường đối với MU tới nói tuyệt không phải cái gì mạch sinh sự tình. Nhưng là moi cái kia mùa giải kết thúc về sau, MU tựa hồ tựa như là năm đó Liverpool, có dần dần trầm luân xu thế. Thậm chí trước mùa giải, Van Gaal tại MU tao ngộ liên tiếp bại thời điểm, biện giải cho mình nói ra, MU fan bóng đá muốn quen thuộc không có quán quân thời gian. Câu nói này vừa ra, đương nhiên để MU fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, tại cạnh tranh kịch liệt như thế Premiership, MU giống như là Ferguson niên đại như thế 20 năm Premiership cầm tới 13 tòa Premiership. Quán quân vĩ đại thời đại, đoán chừng thật là vừa đi không còn trở về. Mà khi Lý Thanh Sơn giáng lâm Old Trafford về sau, cái này mùa giải MU lập tức liền tại bảng điểm số bên trên nhất kỵ tuyệt trần. Không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn chính là cái này mùa giải MU lớn nhất công thần. Lý Thanh Sơn đi vào bên sân, giơ cao lên hai tay cảm tạ lấy fan hâm mộ bóng đá reo hò. Lý, Lý, Lý, Old Trafford tiếng hoan hô dần dần biến thành chỉnh tề la lên. Fan hâm mộ bóng đá từ trên chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng la lên Lý Thanh Sơn danh tự. Lý Thanh Sơn cởi áo của mình, hướng nhìn trên đài ném đi. Quần áo chơi bóng rơi xuống một vị may mắn fan bóng đá trong tay. Chung quanh fan hâm mộ bóng đá đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem vị này may mắn ra hòa. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, híp mắt hưởng thụ lấy fan hâm mộ bóng đá núi kêu biển gầm la lên. Mà còn lại MU cầu thủ thì là đứng ở sau lưng hắn. Tựa như là quốc vương đại thần. Quỷ đỏ giáng lâm bát cường. Ngày thứ hai xuất bản Manchester báo chiều tại trang đầu dùng dạng này một cái tiêu đề. MU xông vào Champions League bát cường. Tại dĩ vãng cũng không phải là cái gì đáng đến ghi lại việc quan trọng lớn tin tức. Tiến vào bát cường cố nhiên đáng mừng. Nhưng là cũng không có đến trình độ này. Đối với MU fan bóng đá tới nói, MU một lần nữa giết tiến Champions League bát cường là một cái có một loại nào đó nghi thức cảm giác sự tình. Ý vị này, MU cũng không có theo Ferguson về hưu mà như vậy trầm luân xuống dưới. Champions League thi đấu vòng tròn chính là MU một lần nữa tìm về mình huy hoàng sân khấu. Có thể tại Champions League lấy được ưu tú thành tích, bọn hắn phục hưng mới có sức thuyết phục. Đây là một chi có được quán quân trái tim đội bóng. Đương nhiên, ngoại trừ MU, một cái khác Manchester đội bóng cũng giết tiến vào bát cường. Manchester City là đào thải Dynamo Kiev giết tiến bát cường. Tại thủ hiệp Manchester City sân khách 3 so với 1 đánh bại Dynamo Kiev. Trở lại sân nhà về sau, Manchester City cùng Dynamo Kiev chiến thành 0 so với 0. Lấy tổng số 3 so với 1 tấn cấp. Mà đổi thành bên ngoài hai chi Premier League. Arsenal cùng Chelsea đều bị đào thải. Arsenal tại vòng 1-16 tao ngộ Barcelona. mặt đối với mình nhiều năm khổ chủ. Arsenal không ngạc nhiên chút nào bị đào thải. Bọn hắn tại thủ hiệp không so với 2 bại bởi Barcelona. Sau đó tại sân khách 1 so với 3 lại thua 1 trận. Tổng số 1 so với 5 bị đào thải bị loại. Mà Chelsea cùng Paris Saint-Germain 2 hiệp ngược lại là giết đến khó phân thắng bại. Hai cái hiệp Chelsea đều là 1 so với 2 bại bởi Paris Saint-Germain. Mặc dù hai cái hiệp đều thua, nhưng là Chelsea 2 hiệp đều là tại thời khắc cuối cùng bị tuyệt sát dẫn bóng. Vận khí cũng không có đứng tại Chelsea bên này. Ngoại trừ Manchester 2 chi đội bóng bên ngoài, bát cường mặt khác mấy chi đội bóng còn bao gồm La Liga, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bundesliga, Bayern Munich, Ligue 1 Paris Saint-Germain, cùng đến từ Portugal Primera Liga Benfica, Champions League bát cường bên trong, La Liga chiếm cứ tam tịch, Premiership 2 tịch, Bundesliga, Ligue 1, Portugal Primera Liga mỗi một tịch. Cái này tựa hồ cũng nói những năm gần đây từng cái thi đấu vòng tròn đỉnh tiêm đội bóng thực lực tăng giảm. La Liga ngoại trừ Barcelona cùng Real Madrid hai chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, Atletico Madrid cũng tại những năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, nhất là tại Champions League trên sàn thi đấu. Atletico Madrid đã liên tục 2 năm giết tiến vào trận chung kết, đồng thời đã túi lấy được một tòa Champions League Cup. Bởi vậy, những năm này La Liga thi đấu vòng tròn tại Champions League biểu hiện tương đương cường thế. Mà trước đây ít năm tại Champions League phi thường cường thế Premiership cùng Serie A tựa hồ cũng đã cấp trên tại Champions League thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh. Thảm nhất đương nhiên là Serie A. Thân là ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong Serie A, cái này mùa giải thế mà không có đội bóng giết tiến Champions League bát cường. Đây quả thật là để cho người ta thổn thức. Năm đó tiểu World Cup đã xuống dốc đến tận đây. Kim nguyên bóng đá phát triển cùng ý tình trạng kinh tế xuống dốc. Để thân ở dạng này một cái hoàn cảnh lớn Serie A cũng không thể tránh khỏi đi hướng xuống sườn núi. Premiership cái này mùa giải có 2 chi đội bóng giết tiến bát cường. Từ đội bóng số lượng đến xem coi như không tệ, nhưng là có nước Đức truyền thông lại châm chọc đạo. Giải ngoại hạng Anh 2 chi đội bóng đều là bị rút thăm rút tiến bát cường. Cái này ngụ ý, chính là vô luận là MU cùng Manchester City, đều là rút được một chi cá nạm đội bóng, mới giết tiến bát cường. Bundesliga Bayern Munich thế nhưng là đào thải Juventus giết tiến bát cường. Lập tức phân cao thấp. Tại châu Âu, ngũ đại thi đấu vòng tròn ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh. Trước mắt tại Euro chiến bảng điểm số bên trên, La Liga thi đấu vòng tròn ưu thế tương đối lớn, mà xếp tại tên thứ 2 cùng hạng 3 Premiership cùng Bundesliga xếp hạng liền tương đương tiếp cận. Nếu như giải ngoại hạng Anh cái này 2-3 cái mùa giải Champions League không góp sức một chút, bị Bundesliga vượt qua cũng không kỳ quái. Champions League rút thăm còn muốn tại 10 ngày sau. Trước lúc này, MU còn muốn tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Một hồi trước hợp đối mặt Arsenal thời điểm, MU kém chút liền tao ngộ tại sân khách bị Arsenal cho đánh bại. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn phát huy ra sắc, trợ giúp đội bóng hoàn thành nghịch chuyển, Arsenal cái này mùa giải liền trở thành chi thứ nhất đánh bại MU đội bóng. Cũng may tại Champions League vòng 1 16 hiệp 2 đối mặt căn đặc biệt tranh tài, MU tiêu hao cũng không lớn, mà lại trước trận mấy tên chuyên công kích cũng khác nhau trình độ thu được nghỉ ngơi. Mà Arsenal đây là tại sân khách bị Barcelona 3 so với 1 đánh bại. Arsenal toàn đội cũng vừa từ Barcelona trở về nước Anh. Toàn đội muốn so MU mệt nhọc nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.